lúc này tự nhiên thấy nhớ em lắm. Thời gian gần đây em đã sống như thế nào? Anh rất muốn gặp em để tặng cho em một CD mới nhất của anh. Anh muốn gặp em để kể cho em nghe về tất cả những chuyện đã qua. Một người luôn trong tim ta, một người luôn yêu thương ta đã xa. Giờ còn gì trong tim ta, còn lại nỗi nhớ thiết tha mãi xa. Một người luôn trong tim ta, một người luôn yêu thương ta đã xa. Giờ còn gì trong tim ta, còn lại nỗi nhớ thiết tha mãi xa. Em thường hay gọi cuộc sống của anh đã khá hơn. Anh đã trở thành một người nổi tiếng, anh đã có được đồng tiền và anh đã đạt được tất cả những gì anh muốn. Nhưng anh đã đánh mất một thứ rất quan trọng đối với anh mà anh không bao giờ nghĩ là sẽ mất, đó chính là tất cả những tình yêu thương mà em đã dành cho anh. Anh vẫn là một người thích sống trong quá khứ, anh vẫn là anh. Một người luôn trong tim ta, một người luôn yêu thương ta đã xa. Giờ còn gì trong tim ta, còn lại nỗi nhớ thiết tha mãi xa. Một người luôn trong tim ta, một người luôn yêu thương ta đã xa. Giờ còn gì trong tim ta, còn lại nỗi nhớ thiết tha mãi xa. Anh biết giờ đây anh có nói gì đi nữa, anh có hứa gì đi nữa thì tất cả cũng sẽ thật vô nghĩa. Nhưng anh chỉ muốn quan tâm đến em nhiều hơn, bởi vì ngày xưa anh không hề biết. Anh rất muốn được ăn những bữa cơm đơn sơ, ít đồ ăn mà do chính tay em nấu. Anh rất muốn được đón đưa em tới chỗ làm. Anh rất muốn được sống lại những ngày tháng thật hạnh phúc như anh đã được sống, nhưng anh không hề hay biết. Một người luôn trong tim ta, một người luôn yêu thương ta đã xa. Giờ còn gì trong tim ta, còn lại nỗi nhớ thiết tha mãi xa. Một người luôn trong tim ta, một người luôn yêu thương ta đã xa. Giờ còn gì trong tim ta, còn lại nỗi nhớ thiết tha mãi xa. Nỗi nhớ thiết tha.